Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303. Chương 1303. Ẩn tàng. Hỗn đàn, nhìn thấy cái này cảnh tượng, Cửu Thiên Hách giận mắng một tiếng. Trong tay tử vong chiến kích đột nhiên hướng kia độc khói phạm vi bên trong bổ tới. Một đạo màu đỏ sậm tấm lụa xuyên vào trong đó. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, khuấy động kia khói vàng cuồn cuộn, nhưng căn bản không có bản lĩnh đem hắn xua tan, mà Bạch Vũ Triết từ cái kia bên cạnh đào tẩu rồi. Cái này coi như hoàn toàn không cách nào đoán được, cho nên cũng căn bản liền không có biện pháp truy. Cửu Thiên Hách cũng chỉ có thể là cầm này độc khói hả giận mà thôi. Lập tức đưa tin đến Ma Thần Cung, phái ra tất cả cao thủ tiến vào Huyết Lôi Sơn Mạch. Nhất định muốn bắt đến Bạch Vũ Triết. Cửu Thiên Hách thở dốc một hơi sau đó, y nguyên còn không hết hy vọng, lập tức liền hạ lệnh. Thánh tử điện hạ, bây giờ chúng ta Ma Thần Cung lưu thủ người cũng không nhiều. Kia thánh khung cảnh ngũ trọng, thiên cường giả mới mở miệng liền bị đánh gãy. Bất kỳ vật gì đều không có Bạch Vũ Triết trọng yếu, dù là hy vọng không lớn, động lòng người nhiều, vạn nhất liền thật đụng tới đây. Cửu Thiên Hách thái độ vô cùng kiên quyết, đã Bạch Vũ Triết xuất hiện tại Đông Bắc khu vực, vậy sẽ phải cố gắng hết sức cũng muốn có thể bắt được. Cửu Thiên Hách mệnh lệnh hạ xuống sau đó, lập tức liền có một người nhanh chóng hướng Huyết Lôi Sơn Mạch bên ngoài mà đi. Truyền tin của bọn hắn trận bàn không cách nào liên hệ bực này khoảng cách. Tối thiểu nhất cũng muốn đi ra sơn mạch sau đó mới có thể liên hệ bên trên. Mà chính Cửu Thiên Hách thì là mang theo đám người này tiếp tục truy tìm. Vạn nhất nếu là đoán đúng phương hướng đâu, cũng chỉ có cái kia thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cao thủ. Để hắn mang theo hai người tách ra tìm kiếm. Những người khác căn bản cũng không có tất yếu chia ra. Bởi vì bằng mấy người bọn hắn, nếu như đơn độc gặp gỡ Bạch Vũ Triết, đoán chừng ngay cả tín hiệu đều không có cơ hội phát ra. Hơn 2 giờ sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long Hồng Vân xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Hắn tạm thời nên tính là an toàn, bất quá hắn cũng cảm thấy Cửu Thiên Hách sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cho nên cũng cần càng thêm cẩn thận, thân phận bây giờ đã bại lộ, muốn trở về, tất nhiên khó khăn trùng điệp. Nhìn một chút chung quanh địa hình sau đó, Bạch Vũ Triết dự định tạm thời trước tiên ở nơi này tránh né một đoạn thời gian. Dù sao thương thế hắn không nhẹ, mà lại, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn mau sớm đột phá, Long Phá Cửu Thiên Quyết, để thất trọng. Bây giờ cần thiết 3 loại bảo vật đều đã đầy đủ. Muốn đột phá, tùy thời đều có thể. Đương nhiên, nhất định phải xác nhận an toàn. Không phải bị người quấy rầy. Hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết tìm kiếm một cái so sánh địa phương bí ẩn. Bắt đầu bố trí trận pháp. Tốc độ của hắn rất nhanh. Bởi vì tại gia trước đó, liền đã luyện chế tốt đủ loại trận bàn. Đều là dùng để ghép lại thành một cái đại trận, chính là phòng bị lúc ở bên ngoài không có thời gian đi khắc họa trận văn. Vẻn vẹn hơn nửa giờ mà thôi, trận pháp đã ghép lại hoàn thành. Đây là một cái huyễn trận, bên trong lại thêm mê trận. Về phần khốn trận cùng sát trận liền không cần, chỉ cần có bất kỳ sinh vật xâm nhập trong đó, Bạch Vũ Triết đều có thể ngay lập tức phát hiện. Có thể nháy mắt xông qua huyễn trận, sau đó lại tìm tới mê trận chính xác con đường kia cơ bản không có khả năng. Những này trận bàn đều là dùng diễn thiên trận pháp tập bên trong cao thâm trận văn tạo thành. Trên đại lục này, có thể dùng man lực trực tiếp bài trừ người có lẽ không ít. Đều cần thời gian nhất định, tối thiểu nhất Cửu Thiên Hách tại trong vòng nửa giờ khẳng định làm không được. Về phần lợi dụng trận văn đến phá trận, đoán chừng cũng chỉ có Độc Long Tôn giả có thể làm được. Bố trí tốt hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết thối lui sinh linh chiến giáp,